Thiên lục vũ trụ, chương 100, C 100, dịch chuyển tức thời trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài muốn giết ta, Lý Phong thấy vậy mặt liền biến sắc. Hắn không hề quen biết gì với cường giả tiên thiên cảnh này, chỉ mới biết trên người hắn có tử đan yêu thú mà vị tiên thiên cảnh này đã muốn giết hắn. Có điều đây là thế giới tu luyện, giết người chiếm bảo vật là chuyện rất bình thường. Trong mắt người đàn ông cao gầy, Lý Phong chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng để biết đến, cứ giết thẳng tay là được. Cướp tử đan yêu thú của ngươi, sẽ khiến ngươi nảy sinh oán hận trong lòng, không bằng cứ trực tiếp giết ngươi, sau khi ngươi chết, thì thứ trên người ngươi đều thuộc về ta. Người đàn ông cao gầy khẽ cười nói, ông ta nói chuyện kèm theo nụ cười, dường như đều đã nằm rõ tất cả trong lòng bàn tay. Thấy công kích lao đến, Lý Phong cũng không chút sợ hãi, ngược lại còn lạnh lùng nói. Ngài không sợ bản thân sẽ hối hận ư, ha ha, hối hận. Người đàn ông cao gầy cười lớn, ông ta đang định nói gì đó thì đột nhiên mặt biến sắc. Xoạt, thân ảnh Lý Phong sắp bị kiếm quang đánh trúng vậy mà lại trực tiếp biến mất. Cái gì, dịch chuyển tức thời, người đàn ông cao gầy thấy vậy liền biến sắc, chuyện này. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm tử đan yêu thú, lão tổ đã nói rồi, dãy núi vân vụ này chắc chắn có chỗ thần bí, chúng ta cứ kiểm tra kỹ một chút. Tìm kiếm tử đan yêu thú chỉ là thứ yếu, dù sao thì tử đan yêu thú không hoàn chỉnh này đối với người luyện thể cảnh là khát vọng lớn nhất, đối với đột phá cấp bậc đan nguyên cảnh cũng chỉ là một tỷ lệ nhỏ, lão tổ đan nguyên cảnh nhà họ Tiền bọn họ quan tâm nhất vẫn là nghiên cứu tìm tòi bí mật của dãy núi Vân Vụ. Xoạt, ở trong dãy núi Vân Vụ lúc này có một thân ảnh trực tiếp xuất hiện, nhìn tướng mạo thì chính là Lý Phong. Sắc mặt của hắn lúc này đang cực kỳ nặng trĩu. Ngọc bài thần văn không thuấn có 3 cơ hội, bây giờ chỉ còn lại 2. Cường giả tiên thiên cảnh này đột nhiên xuất hiện rồi ra tay, hãn mà không huy động lệnh bài thần văn không thuấn, thì có lẽ đã trực tiếp bỏ mạng ở dãy núi Vân Vụ rồi. Cường giả tiên thiên càng ngày càng nhiều, mà Triệu Võ nhà họ Triệu cùng với cường giả tiên thiên cảnh không biết rõ danh tính kia nếu như đụng phải ta, chắc chắn sẽ ra tay lần nữa. Lý Phong hít sâu một hơi. Trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, trong mắt hẳn lại mang theo chút sát ý, nhưng ngay sau đó lại dâng lên cảm giác bất lực trong lòng. Cường giả tiên thiên cảnh, không phải là người mà hẳn có thể đối phó được. Vù, bản đồ trong đầu hắn chớp động, những điểm sáng trên bản đồ phát tần ra. Lúc này ở khu vực xung quanh cách hẳn không xa có một điểm sáng liên quan đến tử đan yêu thú, 2 điểm sáng liên quan đến quả khô héo. Ánh mắt hướng ra bên ngoài khoảng 10 mấy mét, ở đó có một viên đan màu tím kỳ dị đang khế chớp động. Nếu như đã dùng lệnh bài thần văn không thuấn một lần, Lý Phong chắc chắn phải tối đa hóa lợi ích. Một tiểu tử luyện thể cảnh vậy mà lại có khả năng dịch chuyển tức thời trong không gian. Đáng chết, không lẽ tên tiểu tử này đến từ một thế lực lớn nào đó? Sắc mặt người đàn ông cao gầy cực kỳ khó coi. Vừa nãy ông ta đã nhìn thấy trận chiến giữa Lý Phong và 2 tỷ đệ nhà họ Phùng. Biết được Lý Phong họ Lý, đoán Lý Phong không thể đến từ thế lực lớn nào được, nên ông ta mới không do dự mà ra tay. Thế nhưng, Lý Phong lại đột nhiên thi triển ra át chủ bài cường đại này. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy mấy giây, ở phía xa lại có một thân ảnh đang bay đến. Đây là một người đàn ông trung niên lực lưỡng, khoác khải giáp màu đen, nhìn tướng mạo thì chính là Tiền Nham, người ở cùng với Triệu Võ trước đây. Đại ca, sao rồi? Tiền Nham nhìn đại ca của ông ta hỏi. Sắc mặt Tiền Hàn rất khó coi, trầm giọng nói. Vừa nãy ta có gặp một thiên tài luyện thể cảnh, có thể dịch chuyển tức thời trong không gian. Dịch chuyển tức thời trong không gian. Tiền Nham nghe thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ thay đổi. Đến ông ta cũng không có khả năng này. Lẽ nào là người đến từ 2 thế lực lớn kia? Tiền Nham không nhịn được hỏi. Không biết, Tiền Hàn lắc lắc đầu, ông ta rõ ràng rất trầm mặc. 2 thế lực lớn kia, chính là thế lực cường đại có cường giả đan nguyên cảnh trở lên xung quanh quận Thanh Vô. Cũng chỉ có 2 thế lực lớn kia mới có đủ giàu có và uy nghiêm để ban cho thiên tài cấp bậc luyện thế cảnh khả năng dịch chuyển tức thời trong không gian. Thôi vậy, khả năng là tiểu tử kia may mắn nên mới lấy được bảo vật. Tiền Hàn lắc đầu, bây giờ tìm không ra Lý Phong, ông ta chỉ có thể cưỡng ép bỏ qua vậy nên hắn nhanh chóng di chuyển đến khu vực có nhiều tử đan yêu thú với quả khô kia. Thân ảnh chuyển động, Lý Phong đã đến bên cạnh tử đan yêu thú, nhặt nó lên. Luyện hóa, Hắn khẽ giật mình, năng lượng trong từ đan yêu thú lúc này đang điên cuồng tuôn ra, bị điểm sáng thần bí hấp thụ vào trong cơ thể của Lý Phong. Cùng lúc đó, linh lực thuần túy nồng đậm trên điểm sáng thần bí nhanh chóng tuôn ra. Cứ như vậy qua 40 giây, năng lượng trong từ đan yêu thú chỉ còn lại một chút, nhưng lại không tuôn ra thêm nữa, linh lực thuần túy trong điểm sáng thần bí cũng không giải phóng thêm nữa. Dao động khí thế cường đại trên người Lý Phong phát ra, dao động này hoàn toàn đạt đến giới hạn của luyện thế cảnh. Tầng thứ 9 đỉnh phong, Lý Phong nắm chặt tử đan trong tay, trong mắt lộ ra vẻ đáng sợ. Từ nhà họ Lý xuất phát đến nơi này mất 8 ngày, thực lực của hắn từ luyện thể cảnh tăng thứ 8 hậu kỳ trực tiếp tăng lên đến tăng thứ 9 đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước nữa là hắn có thể trở thành một cường giả tiên thiên cảnh. Cách chương